yêu em thêm lần nữa. Chương 92, trừng phạt. Góc truyện audio.com. Buổi chiều, nhận được tin tập đoàn Cố Thị đột ngột bị thu mua cổ phiếu với số lượng lớn. Tất cả cổ đông ai ai cũng bàn tán xôn xao. Dường như tất cả đang hoang mang vô cùng. Ngay lập tức cuộc họp cổ đông được mở ra nhằm để bãi chức của cổ đông. Chết tiệt, bọn chúng nghĩ mình là ai cơ chứ? Cố đông đứng trước tình tình sắp bị bãi chức, tức giận vô cùng, anh ta liền đập phá đồ đạc trong phòng làm việc của mình. Khiến cho mấy cô thư ký cũng phải sợ. Lúc này Lưu Viên Khải mới bước vào. Thiếu gia, Lâm Tiểu Thư hiện giờ đang mất tích ạ, mới đây. Cô ấy đã cho người bắt cóc Lục Thiếu phu nhân. Có lẽ đã bị người của Lục Thiếu bắt rồi. Cố đông đã tức giận sẵn rồi. Khi nghe Lưu Viên Khải nói vậy anh ta càng tức giận hơn. Với lại, Lưu Viên Khải vừa nói là Lâm Thanh Vi cho người đi bắt cóc Khả Như, cô ta dám làm vậy sao? Bất cứ ai dám động vào Khả Như, cố đông này sẽ không tha cho người đó. Lâm Thanh Vi cũng không ngoại lệ. Vào lúc này, cố đông vẫn một mực lo lắng tới an nguy của Khả Như. Không biết cô hiện giờ thế nào rồi? Đã an toàn hay chưa? Biết rồi, ra ngoài đi. Vâng, thiếu gia, sắp tới giờ họp rồi ạ. Lưu Viên Khải khẽ nhắc nhở. Cuộc họp này cố đông lành ít dữ nhiều. Cố đông đứng lên, khi nãy anh ta còn đùng đùng tức giận. Nhưng khi nhắc đến Khả Như thì anh ta thấy trong lòng đã nguôi ngoai được phần nào. Thế mà trước kia anh ta lại nỡ làm tổn thương cô như vậy. Cố đông biết giờ mình có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi. Tất cả mọi chuyện đến nước này, có lẽ chính là quả báo chăng? Bước tới cuộc họp, tất cả cổ đông đã ngồi sẵn đó rồi. Có vẻ như bọn họ đã rất bất ngờ khi cố đông im lặng không nói gì. Không phản bác lại gì cả. Rõ ràng hồi sáng nay anh ta còn điên tiết lên và đập phá đồ đạc trong phòng làm việc cơ mà. Cố đông im lặng từ đầu tới cuối. Đầu óc anh bây giờ chỉ nghĩ tới Khả Như thôi. Nghĩ tới những lần anh làm tổn thương cô. Nghĩ tới bóng dáng cô độc của cô khi kéo vali rời khỏi Cố gia. Chấm, theo kết quả bỏ phiếu, ban hội đồng quản trị quyết định bãi bỏ chức vụ của Cố Tổng. Mọi người còn ý kiến gì không? Lưu Viên Khải cũng sớm đoán trước là chuyện như ngày hôm nay sẽ xảy ra. Nhưng anh ta không ngờ cố đông vẫn bình tĩnh khi nghe quyết định đó. Cố đông vẫn im lặng. Đột nhiên lúc này cánh cửa phòng họp mở ra. Lập tức thu hút bao ánh mắt nhìn theo. Ai ai cũng há hốc mồm vì bất ngờ. Lục Tề Nam bước vào. Đằng sau hắn là Quách Dương Thần và một số thư ký. Trợ lý đắc lực khác. Lục Tề Nam bước đến. Ung dung ngồi xuống chiếc ghế quyền lực nhất của Cố Thị. Lúc này cố đông mới có phản ứng. Anh ta kích động vô cùng. Lập tức đứng dậy. Lục Tề Nam, sao anh lại ở đây? Gọi là Lục Tổng, Quách Dương Thần đứng bên cạnh nhắc nhở. Câu nói này khiến cho bao cổ đông lớn của Cố Thị ai cũng bất ngờ. Không ngờ người nắm giữ số cổ phần nhiều nhất chính là Lục Tề Nam. Trong tình thế này, dường như là Quách Dương Thần còn có quyền lực hơn cố đông nữa. Bởi cố đông anh ta đã bị sa thải rồi mà. Cố đông đột nhiên cười phá lên. Anh ta cười điên dại. Ha, thì ra anh chính là người đứng sau chuyện này sao? Ha ha, anh không đắc ý sớm được đâu. Ha ha, người đâu? Lôi cố đông ra ngoài. Quách Dương Thần lại ra lệnh cho người của mình. Từ đầu đến cuối Lục Tề Nam không cần động tay động chân vào chuyện này. Hắn ngồi tao nhã xoay bút trong tay. Cố đông tuy bị lôi đi, nhưng anh ta vẫn cười điên dại. Có lẽ vì quá sốc nên anh ta hóa điên chăng? Lục Tề Nam cũng chẳng muốn chấp nhận cố đông làm gì. Bởi vì anh ta đã mất hết tất cả rồi. Tất cả cổ đông thấy khuôn mặt lạnh tanh của tổng tài mới. Ai nấy đều sợ hãi cúi đầu. Lục Tổng, Lục Tề Nam nhìn lướt qua một lượt. Chỉ hờ hững nói, ai không phục thì tự giác dọn đồ và rời đi đi. Từ giờ tập đoàn này sẽ sáp nhập vào Lục Thị. Dạ vâng ạ, Lâm Thanh Vi bị trói lại từ tối hôm qua tới giờ. Cô ta cố vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát ra nổi. Lúc này cánh cửa nhà kho mới mở ra. thấy có ánh sáng nên cô ta lập tức ngẩng đầu lên. Nheo mắt nhìn nhóm người trước mặt, Lục Tề Nam không trực tiếp xử lý những chuyện này, bởi hắn còn đang lo lắng cho an nguy của cô. Vào những giây phút này, hắn muốn ở bên cô, vậy nên hắn ra lệnh cho người của mình tự xử lý Lâm Thanh Vi. Như những gì cô ta định làm với Khả Như, các người là ai, không ai nói gì cả. Chỉ trực tiếp tiến lại gần Lâm Thanh Vi và làm theo mệnh lệnh của Lục Tề Nam. Mau, cút đi, Cố Đông cứu em, hu hu, cứu em, cách Trương.